mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 88, vui vẻ rời gạch. Sửa, ta cho ngươi sửa. Lưu Phàm ánh mắt xem xét tới. Lập tức, Hàn Đường cùng Hải Đường những người này đơn giản chính là hoảng so sánh a. Nguyên bản, liễu như Hàn sư phụ Hồ Vân trưởng lão vừa ra tới. Bọn hắn còn tưởng rằng khẳng định được cứu. Không nghĩ tới a, cái này tiểu thí hài cũng có sư phụ, mà lại, cái này tiểu thí hài sư phụ, nhìn so Hồ Vân trưởng lão còn muốn càng mạnh. Căn bản chính là đánh Hồ Vân trưởng lão không dám trở tay a. Cái này tiểu thí hài bối cảnh, quả thực là thật đáng sợ. Đừng đánh ta, ta hiện tại liên xưa, muốn tu thành Diêm Đường bộ dáng đúng không? Dễ nói, dễ nói. Tu được so Diêm Đường hơn bá khí đều có thể a. Chấm ngoặc kép, từng cái, lúc trước loại kia hận không thể Lưu Phàm chết ánh mắt. Tất cả đều không dám toát ra tới, tranh thủ thời gian dưới mặt vứt xuống cục gạch rơi gạch. Sợ sẽ chọc cho nộ đến Lưu Phàm đồng dạng, Lưu Phàm nhíu nhíu mày, cỏ, những này ra hỏa, làm sao bỗng nhiên trở nên như thế hiểu chuyện. Nhưng là hiện tại, lão tử rất khó chịu a. Vừa nghĩ tới lúc trước bị Hồ Vân đánh thổ huyết, lão tử trong lòng liền tặc mẹ nó khó chịu, tê liệt, lão tử một không thoải mái, liền mẹ nó muốn đánh người. Lão tử còn trông cậy vào ai đến oán giận lão tử một cái, để cho lão tử giết chết cái người hung hăng phát tiết một cái. Hiện tại, cũng mẹ nó tại cho lão tử rơi gạch. Cái này còn nhường lão tử làm sao có lý do đánh người mà. Uy, các người có phải hay không cũng ngốc. Nhiều người như vậy cho hắn một đứa bé xây dựng chỗ ở. Tình cảnh như vậy, thấy Chu Nhã Khiết cũng cảm thấy ngạc nhiên. Nàng đều có chút nhìn không được. Quá phận, khẳng định là Lưu Phàm bước những người này làm như thế. Cái này không phải liền là ỷ vào tự mình mạnh ức hiếp người khác à. Hiện tại cứ như vậy ức hiếp người khác, lớn lên về sau còn phải. Bản tiểu thư chính là không quen nhìn. Ngay sau đó, Chu Nhã Khiết trắng Lưu Phàm một chút, sau đó hướng về phía Hàn Đường cùng Hải Đường người nói ra. Các ngươi nói cho ta, có phải là hắn hay không buộc các ngươi làm như vậy? Ta xem các ngươi cũng một bộ không vui vẻ bộ dáng. Khẳng định là bị Lưu Phàm bước đi. Đúng hay không? Làm cái gì máy bay a? Lưu Phàm hoàn toàn xem không hiểu Chu Nhã Khiết cái này một đợt thao tác. Mẹ nó, ngươi cùng lão tử là cùng một cái sư phụ, hai ta hẳn là đồng đội a, làm sao còn giúp lên đối diện đến? Cái này mẹ nó, heo đồng đội a ngươi. Cái gì gọi là có phải hay không lão tử buộc bọn họ làm như thế? Ngươi mẹ nó không phải nói nhảm a? Khẳng định là lão tử bức a. Xây dựng chỗ ở khổ như vậy sự tình, lão tử nếu là không bức lời nói, những này quy tôn tử có thể tự giác rời gạch a. Cái này nữ nhân thế nào như thế ưa thích xen vào việc của người khác. Bất quá, không đợi Lưu Phàm nói cái gì, Hàn Đường cùng Hải Đường những người này có lập tức liền nói chuyện. Không phải bị buộc, nhóm chúng ta thật không phải bị buộc. Vừa nói chuyện đợi, những người này còn cẩn thận nghiêm túc nhìn xem Lưu Phàm sắc mặt. Nhóm chúng ta chính là nghĩ tự nguyện tới. Đúng a, chúng ta tới nơi này rời gạch, rất vui vẻ a. Đúng vậy a, đơn giản vui vẻ chết. Ngoặc kép a, Chu Nhã Khiết một mặt mộng bức, rời gạch, có như thế vui vẻ sao? Có, thật có. Liễu Như Hàn sắc mặt cũng là biến, đáp lại đến tương đương trực tiếp. Giờ phút này, trong những người này, nhất là Hoàng Trương Mạc quá hắn, hiện tại đã không có Hồ Vân bảo bọc hắn, sợ Lưu Phàm lúc nào cũng có thể sẽ đối với hắn động thủ a. Là mạng sống, Liễu Như Hàn tranh thủ thời gian đối Lưu Phàm lấy lòng. Một bên xách gạch, vừa hướng Lưu Phàm cười nói, Lưu Phàm, sư phụ ta mới vừa rồi là tại cho ngươi lái trò đùa đâu. Ngươi chớ để ở trong lòng đây này, cho ngươi xây dựng chỗ ở. Đơn giản chính là ta vinh hạnh a, ta vui vẻ rất đâu. Liễu Như Hàn một mực chịu đựng trong lòng kia của oán hận. Trên mặt vẫn như cũ là biểu hiện ra một bộ phi thường vui vẻ bộ dáng. Cái này trở mặt tốc độ, đơn giản thấy những người khác kinh. Nguyên lai, là như thế này. Wow. Chu Nhã Khiết có chút áy náy nhìn xem Lưu Phàm Phàm. Cái kia, không có ý tứ a, ta vừa rồi hiểu lầm ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi là buộc bọn họ. Thật xin lỗi a, chấm ngoặc kép, không có việc gì, ai, làm việc tốt, cuối cùng sẽ bị người hiểu lầm nha. Ta đã quen thuộc, Lưu Phàm Phàm thở dài, tất cả mọi người là bằng hữu, đều là người quen, là có thể làm cho bọn hắn thật vui vẻ hưởng thụ rời gạch cảm giác. Ta chỉ có thể là để chỗ mình ở hủy đi cho bọn hắn chuyển, để bọn hắn hào hào sung sướng. Ai, đầu năm nay, làm người tốt, khó a. Chu Nhã Khiết cơ hồ cũng bị Lưu Phàm Phàm cảm động đến. Thật sự là nghĩ không ra, ta nguyên lai còn vẫn cho là ngươi là một cái hỗn đản vương bát đản. Nguyên lai, ngươi còn có thiện lương như vậy một mặt. Thật xin lỗi a, ta trước đó thật sự là hiểu lầm ngươi. Chấm ngoặc kép, Lưu Phàm Phàm đều có chút im lặng. Có lầm hay không? Nhà đầu này có phải hay không có đơn thuần đến quá phận? Lão tử nói loại chuyện hoang đường này đều tin a. Ta sát, vẫn là nói, lão tử nói chuyện ma quỷ năng lực lại tăng lên một cái cấp bậc. Thế mà đều để Chu Nhã Khiết nha đầu này đối lão tử có hảo cảm. Không dễ dàng a. Ai, Lưu Phàm Phàm bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, lúc trước tại vũ kỹ các thiêu hủy võ kỹ hòa luyện hóa võ kỹ sự tình. Chu Nhã Khiết là thấy rõ rõ ràng sờ, chỉ bất quá khi đó, Triệu Văn Mộng vẫn luôn không cho nàng cơ hội giải thích. Trực tiếp liền bị giam cấm đoán. Vậy sau này, lấy Chu Nhã Khiết tính cách, không chừng còn có thể kiên trì đem việc này cho lão tử vạch trần ra a. Kia đến lúc đó, tuyệt bức sẽ để cho Triệu Văn Mộng nổi giận. Vậy liền mẹ nó thảm. Triệu Văn Mộng một phát bốc cháy tới. Liền Hồ Vân trưởng lão cũng như thường đánh, kia muốn đánh lão tử lời nói, đơn giản chính là vài phút sự tình a. Không được, nhất định phải đem việc này tai họa ngầm giải quyết, nếu không thừa dịp Chu Nhã Khiết thật vất vả đối lão tử có hảo cảm. Văn này thử nhìn một chút, Lưu Phàm Phàm đi vào Chu Nhã Khiết, cái kia, Nhã Khiết tỷ tỷ, kỳ thật ta lúc trước còn làm qua một chuyện tốt. Nhưng là sợ ngươi tức giận, liền một mực không dám cùng ngươi nói. Ngươi nghĩ biết không? Chu Nhã Khiết, nghĩ a, đương nhiên muốn, lại là chuyện tốt, vậy liền hẳn là phát dương quang đại. Ngươi nói đi, ta chắc chắn sẽ không tức giận. Lưu Phàm Phàm, chính là ta lúc trước cầm những cái kia võ kỳ a. Kỳ thật chính là cho một chút vùng núi nghèo khó sửa vật người dùng. Bọn hắn sinh hoạt địa phương quá nghèo khó, căn bản dùng không nổi võ kỹ, ta thật sự là muốn trợ giúp bọn hắn vượt qua càng rất hơn sống. Thật không phải cố ý muốn trộm a, ngươi có thể hay không đem chuyện này giúp ta giấu giếm. Đừng nói cho sư phụ, vùng núi nghèo khó nhân dân nhóm sẽ cảm tạ ngươi. Chấm ngoặc kép. Vừa nói chuyện đợi Lưu Phàm Phàm còn cố ý làm ra một bộ hiên ngang lẫm liệt thần sắc tới. Bỗng nhiên, lại là tranh thủ thời gian trên bụng đau xót. Chu Nhã Khiết trực tiếp là một cước hướng phía Lưu Phàm Phàm đạp tới. Ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta nói cái này. Bản tiểu thư cũng bị ngươi giam lại có được hay không? Muốn ta không nói cho sư phụ. Không có cửa đâu. Ngươi tên hỗn đản. Người biết rõ bị giam cầm đoán có bao nhiêu nhàm chán mà. Vừa có cơ hội, ta nhất định phải vạch trần ngươi. Hừ, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ. Lưu Phàm Phàm trực tiếp là bị gạt ngã trên mặt đất. Mẹ nó, cái này kịch bản không đúng. Lão tử chuyện ma quỷ đều đã nói như thế chân thành.